Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 420, Becky bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Washington SHIELD tổng bộ một gian nhìn như rất bình thường trong văn phòng. Hôm nay, tại New York Manhattan Liên Hiệp Quốc tổng bộ, hơn 10 người mặc màu đen chế phục nam nhân vây quanh một vị tự xưng là Italian nữ vương nữ tử đi vào nơi này. Bọn hắn tự xưng là dị nhân tộc, tổ tiên là sớm nhất trí tuệ nhân chủng, vì rời xa trần thế hỗn loạn, cho nên bọn hắn bế quan tỏa càng, cô lập cả nhân loại thế giới mấy ngàn năm, mà bây giờ, bọn hắn cảm giác đến thế giới loài người chạy tới thế giới đại đồng hoàn cảnh. Cho nên bọn hắn phải tiếp tục trở về thế giới loài người. Bọn hắn sẽ thân xin gia nhập Liên Hiệp Quốc hội viên nước ba một tiếng. TV đưa tin bị một người cho tắt đi, nàng trực tiếp liền ngồi dựa vào tủ TV bên cạnh. Bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt mình cái này một mặt vô tội nam tử hỏi. Thân yêu, ngươi đừng nói cho ta, việc này với ngươi không quan hệ ách có chừng một chút như vậy quan hệ. Chu Diệp vô tội nhún vai, nói ra, ta chỉ là cùng cái kia nữ vương có như vậy một chút quan hệ mà thôi, cái đầu kia phát sẽ động nữ hài. Becky vừa đỡ cái chán, ta liền biết cái kia thân yêu, ngươi nói cho ta biết, ngươi là giúp bọn hắn như thế nào làm sao thuyết phục ngũ đại lâu dài lý nước. Không có gì chỉ là tại trước mặt bọn hắn phô bày một cái phi thường thành thục phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật mà thôi. Chu Diệp buông tay nói ra, sau đó ngũ đại lưu manh đã cảm thấy không thể để cho cái này hạch đại quốc rời rạc đang theo dõi bên ngoài. Cho nên sẽ đồng ý Becky đối với mình nhà nam nhân cách làm đã bó tay rồi. Cái này rõ ràng liền là cô hạch đại bổng đối năm lưu manh nói. Mẹ trứng, có để hay không cho ta gia nhập, không cho ta gia nhập ta liền không tuân thủ hạch không khuếch tán điều ước. Dù sao ta cũng không phải Liên Hiệp Quốc thành viên quốc. Không khuếch tán điều ước đối ta không dùng. Tốt a thân yêu, nói cho ta biết, người đối quốc gia này trưởng 660 khống cường độ lớn bao nhiêu? Ách cái này thật sự rất khó nói. Chu Diệp nói xong đi đến Becky bên người, nhẹ nhàng đem trên đầu nàng mang theo ngân sắc tóc giả hái xuống. Sau đó đem trên mặt nàng vẽ những cái kia đóng vai lão trang dung đều nhất nhất lau đi. Ta đối SHIELD lực độ trưởng khống lớn bao nhiêu? Ta liền đối nơi đó lực độ trưởng khống lớn bao nhiêu dù sao. Hai cái nữ vương đều ngủ tại ta trên giường đừng. Thân yêu, người dạng này ta một hồi không có cách nào ra ngoài gặp người bách khi mềm yếu cự tuyệt. Trên thực tế, nàng căn bản không biện pháp cự tuyệt cái này nam nhân đối nàng bất kỳ yêu cầu gì. Không có việc gì không có cách nào gặp người cũng không cần gặp người. Chu Diệp lấy tay bốc lên y nguyên tuổi trẻ Becky phía dưới. Miệng sưng kéo ra một cái cười tà. Rất lâu chưa thử qua văn phòng OOSF có muốn thử một chút hay không đâu. À, không thân yêu Becky thân thể đều mềm nhũn. Nàng hai tay thật chặt bắt lấy Chu Diệp quần áo. Không phải chỉ sợ mình sẽ tuột xuống. Nơi này chắc chắn sẽ có người không có việc gì. Người thân là cục trưởng không ai dám không gõ cửa liền tiến đến ngay tại Chu Diệp vừa định tiến thêm một bước thời điểm. Bỗng nhiên Becky văn phòng bị người đẩy ra, cô ép Chu Diệp ngây ngẩn cả người, vừa mới nói xong cũng bị đánh mặt, cái này cũng quá nhanh đi, Excellent cũng ngây ngẩn cả người. A, dượng tại sao lại ở chỗ này nhìn tựa hồ có chút tiến đến không phải lúc à cái kia ta có phải hay không tới không phải lúc. Khụ khụ không có gì. Thân yêu, ngươi dượng chỉ là có chút sự tình tìm ta mà thôi. Becky ho khan hai lần. Sau đó từ Chu Diệp trong ngực tránh thoát ra ngoài. Chững chạc đàng hoàng đi đến mình chất nữ trước mặt. Hỏi, có chuyện gì không? Có một phần văn bản tài liệu là muốn ngươi tự mình ký nhận. Seren có chút cà lăm mà nói. Đến, tiểu bảo bối. Để dượng nhìn xem ngươi lớn lên không có Chu Diệp sửa sang lại một cái y phục của mình. Sau đó ôm đi lên dù sao. Giờ đợi Seren liền thường xuyên sẽ tới Chu Diệp trong nhà nhìn Becky. Thậm chí còn thường xuyên sẽ ở ngày nghỉ thời điểm. ở tại Chu Diệp tại Washington trong trang viên. Dượng Seren mặc dù một bộ cự tuyệt bộ dáng, nhưng lại đang len lén để mắt nhìn cô của mình Baekhyi. Thận trọng bộ dáng liền như là đang trộm tình, làm Chu Diệp đều kém chút cười phun ra. Seren nhìn xem cô của mình giống như tại cúi đầu nhìn xem văn bản tài liệu. Cũng không có chú ý tới mình bên này, vội vàng thừa dịp tại Chu Diệp trên gương mặt một ngụm chớ. Cười nói, dượng ngươi vài ngày trước không phải còn tại Los Angeles sao? Làm sao hôm nay đến Washington? Là ngươi cô đem ta nắm chặt tới Chu Diệp lôi kéo Seren ngồi tại tiếp khách trên ghế salon. Một mặt vô tội nói, ta cũng không biết mình đã làm sai điều gì nói không chừng là ngươi ăn vụng bị cô phát hiện Seren trực tiếp liền tiết lộ Chu Diệp chân diện mục. Dù sao nàng từ nhỏ đã thường xuyên đi Chu Diệp nơi đó chơi. Nhất là Baekhyi không có hài tử, cho nên đối Seren đơn giản liền coi như con đẻ. Đau ghê gớm Seren bao nhiêu cũng biết mình cái này tuấn Mỹ dượng phong lưu sự tình. Chuyện cụ A tui nét nhưng là Seren không thể không thừa nhận. Từ khi một lần nào đó không cẩn thận lấy người nào đó đường về sau, nàng cũng phi thường mê luyến loại cảm giác này mặc dù nói nàng còn không có chân chính đem chính mình hoàn toàn giao cho Chu Diệp. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều ngươi quá coi thường ngươi dượng. Bảo bối, Baekhyi ở một bên xen vào nói. Ngươi dượng lần này cũng không phải ăn vụng nhỏ như vậy khoa nhi sự tình. Hắn là trộm một quốc gia a Seren nghe được Baekhyi. Miệng nhỏ đều biến thành một cái o hình. Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi thật tìm được trong truyền thuyết kia nữ nhi quốc sao? Dượng, Ách Chu Diệp đều có chút hối hận lúc nhỏ vì cái gì cho Seren giảng Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyện xưa. Làm Seren đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ một đứa con gái nước tồn tại. Dù sao Chu Diệp đều đã biến thành ma pháp sư, còn có chuyện gì không có khả năng, không nói những thứ kia. Thân yêu, ngươi làm sao lại tại ngươi cô nơi này? Chu Diệp khẩn cấp nói sang chuyện khác, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay không phải hẳn là chuẩn bị thi đại học sao? Đúng vậy à. Nhưng là khóa ngoại thực tập yêu cầu chúng ta tìm một cái đơn vị trên danh nghĩa thực tập a, Seren một mặt đương nhiên nói. Cho nên ta tìm đến cô, ta nhớ được ngươi cô nơi này nên tính là cao giữ bí mật đơn vị a. Chu Diệp bó tay rồi. Không có việc gì, ta định thi tăng hơ hoàng gia học viện quân sự, cho nên nơi này thực tập chứng minh hữu hiệu như cũ. Seren đắc ý hướng về phía Chu Diệp một cái chớp mắt. Về sau ta cũng muốn giống cô như vậy uy phong. Chu Diệp trợn trắng mắt bó tay rồi. Cái này một nhà đều là ai a, từng cái liều mạng hướng quân đội chạy. Không là quân đội liền là đặc vụ cơ quan dám tìm điểm phổ thông điểm làm việc sao? Không cần lo lắng cho ta. Seren nhìn xem Chu Diệp biểu lộ. Biết hắn có chút không vui. Vội vàng nằm sấp ở bên tai của hắn nói nhỏ. Ngươi cũng biết, ta chiến đấu trình độ là rất cao đúng vậy a là rất cao đều cao hơn cao ít tới Chu Diệp con hàng này trực tiếp liền bóc Seren ngắn lưu manh. Seren nghe được Chu Diệp, gương mặt đều đỏ thấu đó còn là 2 năm trước, nàng vừa mới cầm tới trung học nữ tử tổ chiến đấu tranh tài quán quân thời điểm chuyện. Thời điểm đó nàng đơn giản không biết trời cao đất rộng. Mỗi ngày muốn cùng người tỉ thí có một lần cuối cùng đem cô của mình làm phiền. Trực tiếp liền cho nàng một câu. Ngươi dượng là một cái cách đấu cao thủ. Mặc dù không nổi danh. Nhưng là nếu như nói trên thế giới có một người có thể tự xưng vô địch. Đó chính là hắn. Câu nói này lúc ấy liền đưa tới Seren hứng thú. Nàng lén lút trực tiếp cho Chu Diệp gọi điện thoại. Còn chững chạc đàng hoàng trong điện thoại cho Chu Diệp hạ chiến thư. Nhớ tới khi đó làm tự kỷ sự tình, Seren hiện tại cũng có chút đỏ mặt nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt nhất là. Chu Diệp con hàng này thế mà đáp ứng khiêu chiến của nàng. Đồng thời tại 3 ngày sau, đi tới Washington vào lúc ban đêm, hai người liền đại chiến một trận ai thắng ai thua không biết nhưng là chỉ biết là. Seren là run rẩy hai chân đi ra luyện tập thất về sau. Seren liền bắt đầu thích tìm Chu Diệp so tài, mặc dù mỗi lần đều là kết cục giống nhau. Nhưng là nàng lại làm không biết mệt ở thời điểm này. Nghe được Chu Diệp trêu chọc mình, Seren lại một lần nhớ tới hai người so tài chiến đấu mỹ hảo chỗ, gương mặt ửng đỏ. Tiếng như muỗi vo ve nói, rất lâu không cùng ngươi so tài, muốn hay không hôm nay thử lại lần nữa. Ta thế nhưng là cường rất nhiều WHO sợ WHO. Có người bên trên cột tìm tai vạ, Chu Diệp không có khả năng không đáp ứng. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, Chu Diệp trực tiếp kéo Seren tay, hướng về bên ngoài đi đến. Bảo bối, ta mang theo Seren đi so tài một cái võ nghệ. Buổi tối chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm a ân. Ta đã biết. Bách Kỳ Y Nguyên cúi đầu nhìn xem văn bản tài liệu. Một bộ không hề có cảm giác bộ dáng. Thẳng đến hai người rời đi phòng làm việc của nàng, nàng mới ngẩng đầu, thở dài một hơi, nói nàng không biết mình chất nữ cùng tự mình nam nhân điểm này chuyện ẩn ở bên trong cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng là người đều có tư tâm, làm một cái biết rõ Chu Diệp có bao nhiêu thiếu nữ nữ nhân. Nàng cũng muốn tìm một cái tự nhiên minh hữu lại nói. Đi theo tự mình nam nhân có cái gì không tốt, không nói những cái khác, chỉ là thanh xuân mãi mãi điểm này liền có thể làm lật 80. Nữ tính vĩnh hằng sinh mệnh, xa hoa sinh hoạt, có bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ chuyện như vậy. Mình lại có lý do gì nhất định phải đem cháu gái của mình đẩy ra đâu. Lại nói nàng cũng không xen vào Chu Diệp a, điểm ấy là trọng yếu nhất. Về phần nói rời đi Chu Diệp, nàng không hề nghĩ ngợi qua, cho nên, Bách Kỳ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cách chương.